Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 85, 3 tầng. Một vòng ánh trăng treo chân trời. Nguyệt hoa mát mẻ, Sở Ly ngồi ở một chiếc thuyền con trên. Ánh trăng chiếu đến mặt hồ sóng nước lấp loáng. Tiết Lăng ngồi ở thuyền một đầu khác. Sở Ly khoanh chân ngồi. Đầu gối trên hoành thả một cái đàn tranh. Bên người thả một cái bạch ngọc chén. Trong chén vàng óng ánh rượu ngon. Theo thuyền nhỏ nhẹ nhàng lay động. Tông tông. Sở Ly kích thích dây đàn. Tiết Lăng tinh tế lông mày tích góp thốc thành một đoàn. Mặt lộ vẻ khó nhịn vẻ. Sở Ly tiếng đàn quá chói tai. Căn bản không ở giai điệu trên. Hiển nhiên không được quá chuyên môn huấn luyện. Chính mình thuận tiện mù đạn. Sở Ly tự sướng. Hắn ở trong chùa học được thư pháp. Học được đan thanh. Lại không học được cầm. Ban ngày xem Tiêu Kỳ đánh đàn. Bỗng nhiên thấy hứng thú. Nguyệt quang. Xanh nhạt. Mỹ nhân. Rượu ngon. Như vậy rượu cảnh bên dưới. Đánh đàn một khúc. Coi là thật nhã trí. Đáng tiếc hắn lại thiên tài cũng đạn không ra tiếng đàn tuyệt vời. Bắn ra đến chói tai khó nghe. Sở Ly lộ ra nụ cười. Cảm thấy rất thú vị. Tiết Lăng nhưng cảm thấy làm xấu cả phong cảnh. Khó nhịn tạp âm. Vội vàng đứng dậy nói. Công tử, vẫn là ta đến đây đi. Sở Ly ngẩng đầu cười nói. Ngươi sẽ đánh đàn. Hơi thông một, hai. Tốt lắm, ngươi đến. Sở Ly đem cầm đẩy một cái. Như có một bàn tay vô hình nâng nó. Nhẹ nhàng bay xuống đến Tiết Lăng trước mặt. Tiết Lăng đưa tay nhận lấy. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lỗ tai rốt cục không cần lại được dằn vặt. Công tử muốn nghe cái gì từ khúc. Phù hợp lập tức mỹ cảnh là tốt rồi. Sở Ly lười biếng cười nói. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Màn đêm phẳng lặng. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Ngọc Kỳ trên đảo đèn đuốc huy hoàng. Nơi này nhưng rất yên tĩnh. Hắn tới nơi này điều tiết tâm tình. Là vì ứng phó kim cương độ ách thần công sinh sát ý. Điều tâm như điều huyền. Căng trùng muốn thích hợp. Tông tông tiếng đàn vang lên. Ở u tĩnh trong bóng đêm xa xôi truyền ra. Dọc theo mặt nước khoách tán ra rất xa. Ngọc Kỳ đảo bọn hộ vệ nghe được tiếng đàn. Không lắm miệng. Sở Ly là tiểu thư tâm phúc. Hắn chỉ cần không quá mức hòa. Bọn họ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Quyền coi như không thấy không nghe. Mới là toàn thân chi đạo. Sở Ly nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng lay động thân thể. Lắng nghe tiếng đàn. Tâm linh hoạt bát mà ung dung. Hắn ở trong đầu lần thứ hai quan tưởng bạch hổ luyện dương đồ. Một con mãnh hổ ở trong đầu lóe lên. Khác nào từ hư không nhảy ra. Làm các loại tư thế. Trong bầu trời đêm truyền đến sức mạnh mãnh liệt. Rót vào thân thể hắn. Tiếng đàn thăm thầm. Tiết Lăng cúi đầu chăm chú đánh đàn. Lộ ra trắng như tuyết cổ. Sở Ly bỗng nhiên chậm rãi bay lên. Ngồi ở cách mặt đất một thước hư không. Trên người không gió mà bay. Thanh sam phần phật. Tiết Lăng nhìn thấy dị dạng. Không cảm thấy kinh ngạc. Trên tay liên tục. Khẽ vuốt chậm bát dây đàn. Tông tông bong bong trong tiếng. Sở Ly thanh sam cổ động càng lợi hại, như cuồng phong mãnh thổi. Tiết Lăng ngồi đối diện hắn, nhưng cảm thấy gió đêm từ từ thổi ở trên mặt như xoa xoa. Quá một canh giờ, Tiết Lăng nhưng nhẹ nhàng dẫn ra dây đàn, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Sở Ly, xem thần sắc hắn an tường, thật giống trầm ngủ thiếp đi, nhưng khoanh chân tọa ở trên hư không, làm sao cũng cùng ngủ say đáp không lên. Hô. Sở Ly bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu nhỏ. Tiếng hú xa xôi truyền đi. Vang vọng toàn bộ quốc công phủ. Tiết Lăng đôi mắt sáng lóe lóe. Cảm giác trên người hắn mơ hồ né qua một con mãnh hổ cái bóng. Chỉ thiểm hai lần liền biến mất. Làm cho nàng hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Sở Ly mở mắt ra. Thân thể bay xuống đến trên thuyền nhỏ. Chậm rãi diễn luyện lên kim cương độ ách thần công 72 thức. Tiết Lăng thấy thế biết được hắn đến ngàn cân treo sợi tóc. Hai tay cay cay, nhưng kiên trì đánh đàn. Tiếng đàn thăm thẳm bên trong. Sở Ly diễn luyện hai lần. Chậm rãi thu thức, bỗng nhiên thân thả ánh vàng. Ánh vàng đột nhiên vừa thu lại. Hoàn toàn liễm vào Sở Ly thân thể. Biến mất không còn tăm tích. hắn lại khôi phục không biết võ công dáng dấp. Tiết lang, đa tạ. Sở Ly khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy bạch ngọc chén khẽ nhấp một cái rượu ngon, lộ ra nụ cười. Tiếng đàn im bặt đi. Tiết lang hai tay rời dây cung, hơi run. Công tử, luyện thành sao? Tiến vào một tầng. Sở Ly cười gật đầu. Tiết lang lành lạnh khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chúc mừng công tử, công lao của ngươi không nhỏ. Đêm nay ta giúp ngươi một tay. Sở Ly cười nói. Nếu như không phải nàng tiếng đàn đem hắn tâm tình hoàn toàn thanh không, cũng sẽ không đang tu luyện bạch hổ luyện dương đồ thì tiến vào một tầng. Theo bạch hổ luyện dương đồ tinh tiến một tầng, kim cương độ ách thần công tầng thứ ba nước chảy thành sông viên mãn, luyện gân đại thành, bước vào luyện mạch cấp độ luyện gân thành, để hắn sức mạnh đột ngột tăng gấp đôi, lực lớn vô cùng. Tiết lăng không lên tiếng, chỉ là nhìn hắn, đôi mắt sáng lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Giúp ta một chút sức lực. Tiết lăng không biết rõ. Gần như đến giờ tí, ngươi cũng nên vận công chứ. Tiết lăng ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng. Vậy chúng ta trở về sao? Liền ở đây đi. Sở Ly đứng dậy đi tới thuyền trung ương ngồi xuống. Chỉ đối diện, tọa nơi này, quay lưng ta. Tiết lăng hiếu kỳ nhưng không hỏi nhiều. Đứng dậy đẩy ra đàn ngọc. Đi tới Sở Ly đối diện, xoay người, quay lưng hắn lượn lờ ngồi xuống, khoảng cách một thước, mùi thơm vào tị, duyên dáng bóng lưng vào mắt. Sở Ly ánh mắt né tránh nàng eo nhỏ viên mông, ta trợ ngươi vận công, thả lòng tâm tình. Tiết vượt lên phát hiếu kỳ. Sở Ly song trưởng dán lên nàng phía sau lưng, tinh khiết nội lực từ lòng bàn tay truyền vào thân thể nàng, dọc theo thái âm quyết tâm pháp con đường vận chuyển. Tiết lăng cảm thụ Sở Ly nội lực lưu truyền, kinh ngạc cực điểm. Nội lực của hắn vận chuyển tốc độ quá nhanh, vận chuyển thái âm quyết một tia không kém, tốc độ không ngừng nhanh hơn gấp 10 lần, thật giống như bước đi cùng cưỡi ngựa khác nhau. Đan điền mất một lúc thì có chua chướng cảm giác. Sở Ly chậm rãi thu tay lại. Ngươi lại mình luyện một lần. Tiết lăng vận công, nội lực không hề sáp trệ. Thật giống chính là mình tu luyện như thế. Rất nhanh dọc theo kinh mạch quay một vòng. Đêm đó tu luyện, bù đắp được chính mình một tháng. Nàng quay đầu trừng lớn đôi mắt sáng xem Sở Ly. Hai người gần trong gang tấc. Nàng cảm nhận được Sở Ly khí tức, cảm giác không dễ chịu. Bận bịu na na thân thể, nàng không thể chờ đợi được nữa hỏi. Công tử, ngươi vận công vẫn nhanh như vậy sao? Này chính là thiên tài cùng hạng soàng xĩnh khác nhau sao? Không chỉ như vậy, Sở Ly cười cợt, nội lực tốc độ, còn có kinh mạch rộng rãi cùng trình độ bền bỉ, đan điền dung lượng, cùng với cá nhân ngộ tính. Việc quan hệ tu luyện có rất nhiều phương diện. Tiểu thư nói ta tư chất bình thường, thật sự như vậy kém sao? Tiểu thư sẽ không lừa người. Ta trước đây cảm giác mình cần có thể bù khuyết, có thể... Tiết lăng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt mờ mịt, nỗ lực dù sao cũng hơn không nỗ lực cường. Tiết lăng hừ nói, ta tu luyện tháng, mới bù đắp được công tử tu luyện một ngày, như thế nào đi nữa chăm chỉ. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cụt hứng ủ rũ, tư chất ngươi bình thường, nhưng vận khí không tệ. Sở Ly cười nói, nếu như ngươi lười biếng, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Vì lẽ đó cần có thể bù khuyết là không sai. Tiết lăng, cố gắng dụng công đi. Tiết lăng thu thập tâm tình, nhếch môi đỏ, ta sẽ không bỏ qua. Sau đó buổi tối, Sở Ly đều trợ nàng tu luyện. Thái âm quyết tu luyện gian nan. Tiết lăng lực lượng tinh thần không đủ mạnh, tu luyện phi thường khó khăn. Đối với Sở Ly mà nói nhưng không có vấn đề gì. Tiến triển thật nhanh, có tiến triển cực nhanh tư thế. Ngoại trừ thái âm quyết, Sở Ly còn thụ nàng tiểu tẩy mạch quyết, lấy thảo mộc linh khí tiến vào trong cơ thể nàng vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết, làm cho nàng kinh mạch càng ngày càng cường nhận, có thể nhận được trụ Sở Ly mãnh liệt vận công. Sở Ly trợ nàng vận công, một là báo lại cho nàng, hai là cũng tích chữ bồi dưỡng tâm tư. Nàng thân vì chính mình hầu gái, võ công quá yếu, tương lai sẽ rất phiền phức. Võ công mạnh mới có thể giúp chính mình khó khăn. Tu tiên cổ điển,